bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 44, tôi chờ cô đấy. Gocchuyenaudio.com. Lúc Vương Hải Ninh tìm đến nơi, hai người đang ngồi dựa vào nhau, trầm mặc không nói. Khổng Hy Nhan nhìn thấy Vương Hải Ninh thì muốn đứng lên nhưng chân đau, Chỉ Vãn Chiếu thuận thế ôm eo nàng, để nàng dựa vào cô. Trần Tuấn Sơn cùng vài người khỏe mạnh trong thôn kéo hai người lên, chân Khổng Hy Nhan vẫn không ổn nên vẫn để Chỉ Vãn Chiếu đỡ nàng. Đường xuống núi không dễ đi, bọn họ đều đi rất chậm. Lúc đến đầu làng thì đã hơn 11 giờ đêm, Khổng Hy Nhan rất áy náy xấu hổ, nói cảm ơn với mọi người, Trần Tuấn Sơn gãi đầu. Khổng lão sư không có chuyện gì là tốt rồi. Đúng thế, Khổng lão sư trở về là tốt rồi, tối nay khiến chúng tôi lo hoảng cả lên. Còn không phải sao, Tiểu Mập cứ luôn nhắc đây, không biết nó đã ngủ chưa nữa. Khổng Hy Nhan đỏ bừng hai má, rất xấu hổ nói vài câu với mọi người, sau đó được Chỉ Vãn Chiếu đỡ về nhà. Trong nhà, Yên Yên đang ngồi trên bàn, nghe thấy ngoài cửa có âm thanh liền vỉnh tai lên, nhìn thấy Chỉ Vãn Chiếu cùng Khổng Hy Nhan liền nhảy xuống đất vây quanh hai người. Chỉ Vãn Chiếu lạnh lùng chừng nó, không biến sắc đỡ Khổng Hy Nhan ngồi xuống. Vương Hải Ninh rút chăn ga vào trong nhà, ga giường đã khô nhưng vỏ chăn thì chưa, cô xếp hai ghế sát lại xong phủ vỏ chăn lên, Khổng Hy Nhan nhìn cô bận rộn, có chút áy náy cúi đầu nói. Hải Ninh, xin lỗi, để mọi người lo lắng. Vương Hải Ninh nhấc mắt nhìn nàng, lại nhìn Chỉ Vãn Chiếu mặt lạnh ngồi một bên pha trà. Em đó, đừng có xin lỗi chị, em phải xin lỗi chị Tổng mới đúng. Em không biết sau khi biết em lên núi sắc mặt chị ấy có bao nhiêu khó coi đâu. Còn, lạch cạch, chén trà trên tay Chỉ Vãn Chiếu rơi xuống, may là chén sứ nên không vỡ nhưng trên đất đầy nước ướt nhẹp. Cô nhặt chén, đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi đi đun nước, Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nói lại một câu. Tôi đi giúp chị ấy xem. Khổng Hy Nhan muốn đứng lên, Vương Hải Ninh vội nói. Em ngồi yên đi, đừng có đi đâu. Trước khi đi Vương Hải Ninh đã thấy nàng xoa xoa mắt cá chân, phỏng chừng là do trẹo chân nên bị đau, cô quay đầu đi vào nhà bếp. Chỉ Vãn Chiếu đang muốn nhóm lửa, động tác gượng gạo, Vương Hải Ninh nghĩ chắc từ bé đến lớn cô còn không biết chảo lớn là cái gì, cũng không được dạy dùng diêm châm lửa, cô đi tới cạnh Chỉ Vãn Chiếu. Để tôi làm cho, ra cô chảo lớn của người Trung Quốc ở nông thôn chuyên dùng, có thể sử dụng với nhiều mục đích nấu cơm, xào rau, luộc rau, hình minh họa cho mọi người dễ nhận ra. Chỉ Vãn Chiếu nhích ra một khoảng, Vương Hải Ninh châm lửa xong lại nhét hai que củi vào, ngọn lửa bén lên, chốc lát sau ánh lửa đỏ hồng chiếu vào hai người. Bọn họ đã mấy năm cũng không có ở gần như vậy. Cũng là Chỉ Vãn Chiếu không quá thích thân cận với người khác. Nhớ lại ngày trước khi bọn họ ngồi nói chuyện, lúc nào cũng cách nhau khoảng cách bằng một khuỷu tay, ngay cả tình cờ gặp mặt trên đường cùng đi về nhà, Chỉ Vãn Chiếu cũng sẽ hơi cách ra. Cũng không phải cô cố tình, Vương Hải Ninh đã để ý rồi, Chỉ Vãn Chiếu với ai cũng như thế. Duy nhất một lần bọn họ thân cận là khi biết mẹ bị bệnh, Chỉ Vãn Chiếu ôm vai an ủi cô. Chớp mắt một cái, đã mấy năm trôi qua rồi. Vương Hải Ninh nhóm bếp xong liền bận rộn trong phòng bếp. Tối nay mọi người đều bận đi tìm Khổng Hy Nhan nên chưa ăn tối, bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, không thể nấu cơm nữa, đành phải nấu tạm bát mì để ăn cho đỡ đói. Gocchuyenaudio.com. Nhà bếp có hai cái chảo, nhưng cô lo lắng Chỉ Vãn Chiếu không chú ý được hai bếp cùng lúc, cô cúi đầu hỏi Chỉ Vãn Chiếu đang ngồi trên ghế con. Chỉ Tổng, có thể nấu mì không? Chỉ Vãn Chiếu nhấc mắt nhạt nhẽo. Một tiếng, Vương Hải Ninh đổi chỗ với cô. Bếp có hai cái chảo, một cái đang đun nước, cái còn lại để nấu ăn. Chỉ Vãn Chiếu đứng trên kệ bếp, ở một cái chảo nhỏ hơn trần trứng. Ánh lửa đỏ ao chiếu vào khuôn mặt Vương Hải Ninh, cô nhét rơm dạ vào, nhỏ giọng nói. Chỉ Tổng, hình như chị không muốn Hy Nhan biết chị yêu em ấy. Ít nhất nhìn tình huống đêm nay là biết, Chỉ Vãn Chiếu không thích cô nói như ban nãy, nhưng cô không hiểu Chỉ Vãn Chiếu rõ ràng yêu Hy Nhan. Còn Hy Nhan khăng khăng nói hai người chỉ là quan hệ hợp đồng. Làm cô có chút loạn, Chỉ Vãn Chiếu trần trứng xong, lại thêm nước vào, để mì ở một bên, đợi nước từ từ sủi bọt cô mới nhàn nhạt mở miệng. Tôi không muốn em ấy vì áy náy mang ơn mới chấp nhận bên tôi. Có rất nhiều biện pháp cô có thể dùng để Hy Nhan thích cô. Nhưng tuyệt đối sẽ không dùng cách lợi dụng sự áy náy của nàng để khiến nàng ở bên cạnh yêu mình. Cô muốn tình cảm chân thành thuần túy nhất, không phải vì cái gì khác. Vương Hải Ninh nghe cô nói xong cúi đầu, nhìn ngọn lửa đang cháy, phút chốc hiểu rõ lời Chỉ Vãn Chiếu nói. Chỉ Vãn Chiếu thấy nước sôi liền thả mì vào, quay đầu lấy rau đã rửa sạch chờ mì nổi lên cô thả tiếp rau vào, thấy rau xanh mướt trôi nổi theo nước sôi, cô mở miệng nói. Chuyện trước kia, xin lỗi. Tay Vương Hải Ninh đang thêm củi vào bếp liền khựng lại, sắc mặt kinh ngạc một lúc, sau đó khôi phục dáng vẻ hờ hững. Trước đây quá nhiều chuyện tôi đang nói chuyện của ba tôi. Về sau tôi mới biết cô cũng không biết chuyện. Xin lỗi, chị Vãn Chiếu sắc mặt như thường vừa dùng đũa đảo mì, vừa thấp giọng nói, đôi mắt sáng đen bóng, trên mặt đã thu lại sắc bén, nhu hòa không ít. Vương Hải Ninh dừng một chút, không sao cả, hai người trong bếp nói chuyện rất nhỏ, căn bản không truyền ra ngoài được. Khổng Hy Nhan nằm nhoài trên bàn nhìn Yên Yên, đối mặt đôi mắt xanh thẳng của nó, nàng gõ gõ vào chóp mũi hồng hồng ướt ướt của nó nói. Tiểu tử tại sao đi đến nhà Sơn ca hả? Có phải muốn trộm cá ăn không? Yên Yên meo một tiếng, vẩy đuôi dài vào mặt Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan hầm hừ trách cứ, em nhìn em đi thật sạch sẽ, còn chị đây, mặt mày xám xịt còn có. Còn có chị Vãn Chiếu. Nàng nghĩ tới đây nghiêng đầu nhìn về nhà bếp, chị Vãn Chiếu đang nấu mì, cánh tay thon thon cầm đũa, thỉnh thoảng khuấy mì. Gần 10 phút sau, chị Vãn Chiếu bưng ra ba bát mì. Vương Hải Ninh cũng đi ra. Khổng Hy Nhan định đi lên bê giúp chị Vãn Chiếu nhìn thấy động tác của nàng, vẻ mặt như thường nói. Ngồi yên đó, nàng lại ngồi xuống, Vương Hải Ninh đứng sau hai người, ánh mắt sáng lên không nói gì, đi vào ngồi xuống ăn mì. Sau khi ăn xong, Khổng Hy Nhan muốn đi rửa ráy, chị Vãn Chiếu bảo nàng chờ tí nữa. Vương Hải Ninh hiểu rõ ý định của chị Vãn Chiếu. Mùa đông vốn khắc nghiệt, nhiệt độ không cao lắm, trong phòng tắm cũng rất lạnh, chị Vãn Chiếu còn không phải muốn vào tắm trước để bên trong có hơi ấm. Cô nhìn chằm chằm bát không trước mắt nói. Hy Nhan, em để chị Tổng vào tắm trước đi, bên trong đang rất lạnh, chờ chị ấy tắm xong có hơi nóng thì em hẵng vào. Khổng Hy Nhan vừa nghe liền hiểu được ý tốt của chị Vãn Chiếu. Nàng vội nói với chị Vãn Chiếu, gocchuyenaudio.com, để tôi đi tôi không sợ lạnh, hơn nữa trước đây tôi cũng thường tắm rửa đêm quen rồi. Vương Hải Ninh sâu kín nói, đúng rồi, hay tắm đêm, nên hôm sau mới bị sốt. Khổng Hy Nhan trừng mắt nhìn cô, chị Vãn Chiếu dìu nàng ngồi xuống băng ghế, sau đó đi vào phòng lấy quần áo. Không cần, tôi tắm trước, tôi trước, Khổng Hy Nhan đứng lên, muốn chen trước chị Vãn Chiếu, Vương Hải Ninh nhìn hai người tranh nhau cười. Ui giời, hai người cùng tắm là được ấm gấp đôi. Khổng Hy Nhan vốn đang tranh, nghe thế liền ngây người, sau đó lúng túng cười. Thôi, quên đi, chị Vãn Chiếu đi qua người nàng, để lại chút gió lạnh. Đèn nhà vẫn sáng đến hơn 1 giờ đêm, chị Vãn Chiếu ngồi ở trên bàn, đốt Yên Yên ăn mấy viên mèo lương. Khổng Hy Nhan đi ra khỏi nhà tắm liền thấy cô đang cúi đầu, mặt nghiêng mềm mại, không chút nghiêm nghị, khóe môi khẽ vung, vẽ lên một đường cong nho nhỏ. Hình ảnh một người một mèo qua ấm áp. Khổng Hy Nhan đứng ở cửa quên bước đi. Vương Hải Ninh đi tới bên cạnh nàng, theo hướng ánh mắt nàng nhìn, nhẹ giọng hỏi. Đẹp không vậy? Khổng Hy Nhan gật đầu. Đẹp, nói xong nàng mới hoàn hồn, nhăn mày nhìn Vương Hải Ninh. Chị làm gì thế? Vương Hải Ninh cười cười. Em nên tự hỏi mình đang làm gì mới đúng đấy. Khổng Hy Nhan muốn phản bác, Vương Hải Ninh đã đi vào phòng tắm. Chị Vãn Chiếu nghe thấy tiếng đóng cửa liền quay đầu lại nhìn một cái, sau đó cũng thu tầm mắt ngay, Khổng Hy Nhan có chút khó chịu, nàng mặc đồ ngủ đi tới. Chị Tổng còn chưa ngủ sao? Chị Tổng ừm một tiếng. Tôi chờ cô đấy, Khổng Hy Nhan chờ. Chờ tôi, không cần đâu, hôm nay tôi cùng Hải Ninh ngủ một phòng. Chị Vãn Chiếu đứng lên, Khổng Hy Nhan cảm giác có áp lực phả vào mặt, nàng lui về sau một bước nghe được chị Vãn Chiếu nhạt nhẽo nói. Vẫn là ngủ cùng tôi đi. Tối qua Khổng tiểu thư cả đêm chăm sóc tôi, ngủ không ngon, hôm nay nên đến phiên tôi chăm sóc cô. Khổng Hy Nhan cắn môi, thật sự không cần, Hải Ninh cũng sẽ chăm sóc tôi. Chị Vãn Chiếu cười nhạt, đêm nay Vương tiểu thư khả năng không có tinh lực chăm sóc cô đâu. Khổng Hy Nhan chần chờ vài giây, trả lời, tại sao, chị Vãn Chiếu không trả lời, chỉ là đỡ nàng dậy chậm rãi đi về phòng. Một chai rượu thuốc được đặt sẵn trên tủ đầu giường. Khổng Hy Nhan được cô đỡ ngồi trên giường, chị Vãn Chiếu ngồi xổm xuống, sắn quần nàng lên, cầm rượu thuốc đổ một chút ra lòng bàn tay rồi xoa xoa mắt cá chân nàng. Chân Khổng Hy Nhan vừa được bôi rượu thuốc liền hơi rụt lại, một bàn tay chị Vãn Chiếu nhanh chóng giữ lấy chân nàng, cố định không để nàng cử động. Ngón tay chị Vãn Chiếu rõ ràng lạnh như vậy, nhưng Khổng Hy Nhan lại cảm thấy tay cô chạm vào chân nàng, toàn bộ nóng lên. Cảm giác khô nóng trực tiếp lan từ bàn chân lên tới đầu, hai gò má của nàng đều đỏ ửng. Bôi rượu thuốc xong, chị Vãn Chiếu đỡ nàng nằm xuống, tắt đèn, Khổng Hy Nhan nằm trong bóng tối luôn có cảm giác kỳ lạ chỗ nào đó. Nhưng lại không nhớ ra được là ở đâu. Vương Hải Ninh tắm xong trở về phòng, vừa mở cửa ra liền thấy Yên Yên nằm trên giường cô, đang dương đôi mắt xanh thẳm nhìn cô, nhe nanh kêu. Meo meo, Vương Hải Ninh có chút đau đầu. Vương lão sư nói câu nào chí mạng câu đó. Cách chương.